Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1230, Mỹ Nhân Khúc. Trong phố chợ tu sĩ phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trên đường cũng không giống nguyên lai náo nhiệt như vậy. Tuy nhiên không ít người, nhưng là lời nói lại không nhiều. Rất nhiều người mua sắm tài liệu thời điểm liền giá đều không nói. Mua bên dưới về sau lập tức vội vàng rời đi. Toàn bộ Lâm Uyên đảo trong phường thị trải rộng một loại ngưng trọng khí tức ngột ngạt, giống như đại chiến tiến đến trước đó tiêu sát. Gặp Từ Ngôn khẽ nhíu mày, Trần Vô Danh biết rõ trong phường thị bầu không khí là thật không đúng. Gọi tới tiểu nhị hỏi thăm, khách quan không phải người trên đảo đi, khó trách ngài không biết. Gần nhất có Tây Châu vực nhất lưu môn phái phát bên dưới thông điệp. Trăm trong đảo hơn phân nửa hải đảo đều muốn quy thuận. Không tuân theo mệnh lệnh, sẽ từ trăm trong đảo loại bỏ. Phường thị tiểu nhị có chút cơ sơ kỳ tu vi. Làm người địa phương tự nhiên biết rõ gần đây phát sinh ở Lâm Uyên đảo một kiện đại sự. Có người muốn nhất thống trăm đảo. Người nào như thế ngông cuồng? Trần Vô Danh có chút kinh ngạc. Tuy nhiên hắn căn bản chướng mắt Lâm Uyên đảo loại này tam lưu tông môn. Nhưng là nhất thống hơn phân nửa hải đảo cũng không phải tay nhỏ bút. Coi như nhất đảo nhất nguyên hải nhi. Hơn phân nửa hải đảo coi như là mấy chục tên nguyên anh đảo chủ. Thậm chí gần trăm nhiều. Nói là lưỡng nghi phái. Nghe nói là Tây Châu vực ngũ môn bảy trong phái nhất lưu tông môn. Chúng ta Lâm Uyên đảo chỉ có đảo chủ một người có nguyên anh tu vi. Sợ là không gánh nổi Lâm Uyên đảo. Tiểu nhị nói hít khẩu khí. Nói, chúng ta hải ngoại tán tu sống được tự do tự tại. Ai muốn gia nhập tông môn đâu? Nhất định là cái kia Hắc Thủy đảo cùng Tám Lan đảo giở trò quỷ. Đưa tới Tây Châu vực cường nhân. Muốn chiếm đoạt trăm đảo. Tiểu nhị sau khi nói xong có chút hối hận cùng hai cái người xa lạ lắm miệng. Cười xấu hổ cười. Nói, hai vị chậm dùng. Ta cũng là nghe người ta nói mà thôi. Không làm được thật. Không làm được thật, chờ tiểu nhị lui dưới. Trần Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Nói, phản kiếm minh thế mà đánh lên hải đảo chủ ý. Lưỡng nghi phái. Hừ, nghe tên không tệ. Kỳ thực đúng vậy một chỗ biến thái tụ tập tông môn. Từng cái nam nữ không nữ. Trông thấy hai người bọn họ dụng cụ phái người liền buồn nôn. Vô Danh huynh cớ gì nói ra lời ấy. Từ Ngôn như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Bảy phái ở trong là thuộc vô tướng cùng lưỡng nghi nhất làm cho người chán ghét. Vô tướng phái tu vô bề ngoài kỳ công. Đem mặt mình đều tu không. Cùng quỷ không sai biệt bao nhiêu. Lưỡng nghi phái tu chính là cương nhu hòa hợp pháp môn. Đây là nói dễ nghe. Nói đến khó nghe chút. Hai người bọn họ dụng cụ phái pháp môn sau khi tu luyện thành. Nam nhân có thể tu thành nữ nhân. Nữ nhân có thể tu thành nam nhân. Đạo gia là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Hai người bọn họ dụng cụ phái là lưỡng nghi đổi âm dương. Trần Vô Danh gương mặt ghét bỏ bộ dáng. Nói, nam thân vẫn là nữ thân. Đều là cha mẹ ban cho. Sao có thể tùy ý thay đổi? Những cái kia lưỡng nghi phái gia hỏa không phải biến thái là cái gì? Lưỡng nghi chi pháp, ngược lại là thích hợp Vô Danh huynh. Nếu là tìm không thấy phục hồi như cũ biện pháp, sửa một chút lưỡng nghi chi pháp cũng coi như ẩn tật khỏi hẳn. Miễn đi, ta thà rằng làm cái thái giám, cũng không làm nữ nhân. Trần Vô Danh trợn trắng mắt, không tên sinh ra một cỗ phóng khoáng. Chỉ là phần này phóng khoáng có vẻ hơi bi tráng. Theo ta nói biết, Tám Lan đảo phía sau chỗ dựa hẳn là Kim Ngọc phái. Chẳng lẽ lại bọn hắn Liễu gia chuyển đầu lưỡng nghi phái? Từ Ngôn không đang nói cười, mà là trầm giọng nói. Bảy phái liền cành, bọn họ đều là phản kiếm minh một phương. Đầu phục ai không đều như thế. Hải đảo thế yếu, đầu phục phản kiếm minh, liền muốn bị người ta thúc đẩy. Cái này cùng nuôi chó đạo lý đồng dạng. Muốn ăn đủ no, phải nghe theo mệnh làm việc. Chúng ta Nhân Kiếm Tông đồng dạng có phụ thuộc môn phái. Những cái kia tiểu môn tiểu phái nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy chủ tử đồng dạng. Đối với thu, nạp thế lực, Trần Vô Danh có thể xưng thông thạo. Tây Châu vực vô biên vô hạn, cũng không chỉ tam tông ngũ môn bảy phái, còn có càng nhiều tông môn san sát, leo lên nhân kiếm tông tiểu tông môn cũng không ít. Xem ra lưỡng nghi phái phụ trách tại hải ngoại điều động tu sĩ lực lượng phản kiếm minh động tác liên tiếp, chỉ sợ không bao lâu liền muốn cùng kiếm vương điện đến một trận chân chính quyết chiến. Quơ rượu trong chén, Chân Vô Danh bắt đầu thôi toán lên, nói: nếu là Kim Ngọc phái như lời ngươi nói, đã nhúng tay hải đảo, lại đổi thành lưỡng nghi phái đến đi tiền trạm, như vậy Kim Ngọc phái lão gia hỏa xem ra là dự định không hỏi thế sự. Kim Ngọc lão tổ có thể khoan nhượng ma tộc ma quân ẩn núp tiết quốc chế tạo bẫy dập, lại buông tay khống chế hải đảo giao cho lưỡng nghi phái. Hắn đến tột cùng có mục đích gì? Điệu thấp như vậy tuyệt không phải Kim Ngọc lão tổ tác phong. Xem ra lão gia hỏa kia nhất định có càng trọng yếu hơn chuyện. Kim Ngọc phái bao che ma tộc, đã phạm vào tối kỵ. Đợi đến tuyết quốc tin tức truyền đi, Kim Ngọc phái chỉ sợ muốn không tồn tại nữa đi. Phản kiếm minh khó nói chắc chắn Kim Ngọc phái hay sao? Sẽ không, dính đến làm phản cả người tộc. Coi như phản kiếm minh lại hận kiếm vương điện, cũng không có khả năng ra sức bảo vệ Kim Ngọc phái. Xem ra Kim Ngọc lão tổ là dự định chuồn mất, liền tông môn cơ nghiệp cũng không cần. Chân Vô Danh giật mình nói, trách không được hải đảo đổi chủ tử. Xem ra phản kiếm minh một phương cũng tại loại bỏ lấy Kim Ngọc phái. Lúc này mới đúng, bằng không liền ma tộc đều nhúng tay trong đó. Tây Châu vực thật là liền đại loạn. Sớm bắt đầu loại bỏ Kim Ngọc phái a. Phản kiếm minh động tác ngược lại là khá nhanh. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, không có ở nhiều lời. Có ý tứ gì? Chân Vô Danh sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó nhíu mày nói: chúng ta thoát đi tuyết quốc thẳng đến Địa Kiếm Tông, một đường cũng không trì hoãn lại đi tới hải đảo, cho nên tuyết quốc tin tức không nên so với chúng ta tốc độ còn nhanh hơn. Nói cách khác, lưỡng nghi phái tiếp quản Kim Ngọc phái khống chế hải đảo thời điểm, tuyết quốc ma quân còn không có hiện ra chân thân. Đến cùng là ai ở sau lưng lập mưu hết thảy? Phản kiếm minh thủ lĩnh, rốt cuộc là người nào? Từ Ngôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng từ nói: từ Thương Minh tự đến tuyết quốc tiết thành, hai lên có thể xưng có thể bị tiêu diệt mấy trăm nguyên anh tu sĩ bẫy dập. Mặc dù không có triệt để thành công, nhưng là vừa nghĩ tới cũng làm cho người sợ không thôi. Nhất là tuyết thành kim tuyết quả, hấp dẫn tới nguyên anh tu sĩ nhiều vô số kể. Kỳ quái nhất chính là, tuyết thành bên trong chỗ tụ tập không chỉ có kiếm vương điện một phương, còn có không ít phản kiếm minh người. Nếu như hai nơi bẫy dập đều là một người chỗ bố trí đưa, như vậy lai lịch của người này rất có thể cùng ma tộc có cực lớn liên quan. Liền xem như phản kiếm minh một phương, cũng không có khả năng ngay cả người mình đều giết. Tây Châu vực cục thế từ kiếm vương điện cùng phản kiếm minh mài đao xoèn xoẹt, cho tới bây giờ đã trở nên càng phát ra quỷ dị. Từ Ngôn nhìn không thấu chân tướng, nhưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái âm mưu to lớn phun trào tại Tây Châu vực thiên khung bên dưới. Thị phi địa, chấm ngoặc kép, khẽ thở dài một tiếng. Từ Ngôn nâng chén mà uống. Nơi nào không thị phi đâu. Nhân gian đúng vậy lớn nhất thị phi a. Chân Vô Danh lắc lắc đầu, cũng là nói ra một phen đạo lý, cùng Từ Ngôn đồng dạng ngụm lớn uống rượu, một vừa lấy đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, một bên ngâm hát lên: cong, cong, cong, thắng có âm tình viên khuyết, người có rất nhiều phiền não, học ta công tử vô ưu, chớ mượn rượu giải sầu. Nhìn cái kia đào lâm chỗ sâu, nhưng có linh lung bóng dáng, để ta hóa gió một sợi, dứt bỏ thế gian ưu phiền. Mỹ nhân a, ngươi chậm một chút đi. Công tử vì ngươi ngâm thơ, vì ngươi bước ra hồng trần, mang ngươi rời xa ồn ào náo động, thành cái kia thế ngoại tiên nhân. Ta vì Vô Danh sĩ, lại có thể bay trên trời rơi xuống long. Thích nhất nhìn cái kia hoa đào, những cái kia đào nguyên rượu. Mỹ nhân a, ngươi đừng quay đầu. Chân Vô Danh hơi thanh âm thê lương, ngâm khẽ lấy mỹ nhân của hắn khúc, đầu ngón tay đánh nhẹ nhịp, có chút điểm đầu, một bộ trầm mê trong đó bộ dáng. Như thế công tử, có thể xưng nhẹ nhàng như ngọc. Không biết là tiếng ca mê người, vẫn là công tử nổi danh. Một khúc chưa rơi, xung quanh bốn phía nhiều hơn một vòng bóng dáng. Những người này tất cả đều thái độ hung dữ. Đợi đến Chân Vô Danh hát xong, lập tức có một người chỉ điểm nói. Đúng vậy hắn cùng Tam Công Tử kết thù. Nhất định là hắn tại Hải Uyên hại chết Tam Công Tử. Người này nói xong, bên cạnh một bên một vị hét lớn một tiếng. Giận nói, tốt ngươi cái tiểu tạp chủng. Thế mà còn dám về Lâm Uyên đảo. Địa Kiếm Tông đệ tử không tầm thường đúng không? Dám giết ta Tam đệ. Hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.